Vũ Luyện Điên Phong, chương 2262, lớn tiếng đe dọa, cốc truyện audio.com, Cao Sơn Lưu Thủy là tạc hữu hộ pháp phi thánh cung, tu vi thần thông chỉ dưới cung chủ Ninh Bắc Dương, hai người liên thủ có thể đánh mấy chiêu với đế tôn cảnh bình thường. Nhưng hiện tại, hai người bị đánh không còn lòng tin. Đầu tiên là ra một bát phương môn la nguyên, hai người hợp lực vây công vẫn bị đập cho một trận, dọa hai người chạy hoảng loạn, sau đó xuất hiện Dương Khai, hoàn toàn không quan tâm âm công của hai người. Người tuổi trẻ bây giờ sao vậy chứ? Mỗi một người ngông nghênh vô biên, thủ đoạn thông thiên, không thể nhìn theo lẽ thường, trong lòng hai người hoảng hốt không khỏi sinh ra cảm giác mình già rồi. Nhìn thấy Dương Khai ném ra Ninh Viễn Thuật lao thẳng vào âm công chém tới, Cao Sơn Lưu Thủy sắc mặt đại biến. Nếu Ninh Viễn Thuật chết ở đây, vậy bọn họ không thể nào trở về ăn nói với Ninh Bắc Dương. Quát lớn một tiếng, Lưu Thủy thu hồi ống sáo, người lóe lên thi triển thần thông như xúc địa thành thốn, lập tức tới trước mặt Ninh Viễn Thuật, dùng lưng mình đón đỡ sóng âm chém tới, một tay chộp lấy Ninh Viễn Thuật. Bùm bùm, sóng âm chém thẳng vào người Lưu Thủy, đánh hắn lảo đảo, khóe miệng tràn máu, rõ ràng bị thương. Tiểu tử ngươi muốn chết, Lưu Thủy chịu thiệt lớn như vậy, làm sao chịu bỏ qua, trợn trừng quát Dương Khai. Hắc hắc hắc, Dương Khai khẽ cười gian không nói. Hỏng rồi, mau dẫn thiếu công chủ rời khỏi đây. Cao Sơn hét lớn, Lưu Thủy cũng phát hiện không thể ở lại lâu, bởi vì chậm một chút, La Nguyên đã đuổi tới, từ xa nhìn thấy La Nguyên giơ một tay ra, như kéo theo đại thế thiên hạ, bầu trời xoay chuyển, uy áp không thể tưởng tượng tràn lan. Rất đông võ giả biến sắc, Cao Sơn Lưu Thủy người lóe lên nhanh chóng chạy đi xa, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu đe dọa. Họ Dương kia, ngoan ngoãn tự mình đến thánh cung chịu tội, bằng không chân trời góc biển, ngươi cũng trốn không thoát. Có gan đừng chạy, Dương Khai bắt tay thành loa, đặt lên miệng hô lớn. Cao Sơn Lưu Thủy làm sao để ý đến hắn, đã sớm chạy không thấy bóng. Ngay sau đó, La Nguyên đột nhiên hiện ra trước mặt mọi người. Vừa đến gần, trạng thái của La Nguyên làm người ta không rét mà run, năng lượng lốc xoáy như thực chất quấn quanh người hắn, như xé nát pháp tắc thiên địa. Nơi hắn đi qua, không gian vỡ nát. Hoàn vũ sụp đổ, vô số khe nứt không gian thấy được bằng mắt thường lan tỏa ra ngoài, nhưng nhanh chóng được pháp tắc thiên địa chữa trị. Rất nhiều võ giả vội vàng lùi lại, không dám đến gần La Nguyên trong vòng trăm trượng. Dương Khai cũng nghiêm mặt lạnh nhạt nhìn La Nguyên. Lúc này khí thế La Nguyên dù đạt đến đỉnh, nhưng cả người đẫm máu, nhìn ra được lúc đại chiến với Cao Sơn Lưu Thủy, hắn cũng không tốt lành gì, có điều bộ dáng thê thảm, nhưng ánh mắt vô cùng sáng. La sư huynh, nữ nhân mặt tròn đau lòng nhìn La Nguyên, hô lên. La Nguyên không nhìn nàng, chỉ liếc Dương Khai. Trong mắt hắn, Dương Khai nhìn ra được chiến ý bùng lên. Hắn vội nói, La huynh, làm phải làm đến cùng, không thể bỏ dở, bọn họ chạy bên kia, ngươi còn không đuổi theo. Vừa nói, Dương Khai chỉ cho La Nguyên một hướng. La Nguyên nhìn hắn hồi lâu, mới khẽ gật đầu. Đợi tu vi của ngươi cao lên, hai ta tất có một trận đánh. Dứt lời, La Nguyên đã đuổi theo hướng Cao Sơn Lưu Thủy chạy trốn. Chờ hắn đi rồi, tiếng thở hổn hển vang lên liên tục, mọi người đều như buông lỏng tâm thần, nhìn nhau, đều cảm thấy như vừa. Cốc truyện audio.com, thoát được tai nạn, trong đám đông, một người lén lút lùi ra sau. Nhưng còn chưa được hai bước chợt cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sợ đến sắc mặt đại biến, vội quay lại nhìn. Ủa, trước mắt là một tên lùn ăn mặc bẩn thỉu, mũi đỏ hù hẽm, mặt hồng hồn, đang phun hơi nóng vào mặt hắn. Bất ngờ không đề phòng, trang bàn hít quá nửa hơi nóng này, sắc mặt liền tái nhợt, bịch bịch lùi lại mấy bước, tay bụng miệng, họng khục khục như muốn nôn, cũng may tu vi của hắn không kém, mạnh mẽ áp chế cơn nôn. Tên mập lùn kia cười nhìn hắn, sau đó cầm hồ lô lên miệng ực ực ở một tiếng lớn. Tửu lão, trang bàn thấy người này, sắc mặt không khỏi khó coi. Chờ hắn nhìn thấy đằng sau túy tửu ông hiện ra hai người, sắc mặt càng thêm khó coi, khóe miệng co rúm. Thành chủ đại nhân, Đoàn Nguyên Sơn hừ lạnh. May mà ngươi còn nhớ Đoàn mỗ là thành chủ đại nhân, trang chấp sự thật có lòng. Đoàn Nguyên Sơn một bụng oán khí, lúc này cuối cùng được trút ra, không nói ra không thể thoải mái được. Trang bàn cười gượng, thành chủ đại nhân nói đùa, trang mỗ làm việc cho thành chủ đại nhân cũng phải mấy chục năm, làm sao không biết chuyện này. Vậy sao, Đoàn Nguyên Sơn liếc hắn, cười lạnh mấy ngày trước hình như trang chấp sự đã quên mất. Nào có chuyện đó, trang bàn thề thốt phủ nhận, giải thích, mấy ngày trước không phải là có nguyên nhân sao. Hắn vừa nói, Tần Chiêu Dương cũng lóe lên xuất hiện bên cạnh trang bàn, cùng Đoàn Nguyên Sơn túy tửu ông hình thành tam giác bao bọc trang bàn. Trang bàn đáng thương chỉ là đạo nguyên nhất tầng cảnh, lúc này nhìn ba người nhìn chằm chằm không có ý tốt, nào còn không biết bọn họ muốn làm gì, sợ đến nhũn cả chân, không khỏi hét to. Các ngươi muốn làm gì, các ngươi đừng quên, hiện tại trang mỗ không phải là phó thành chủ Phong Lâm Thành, mà là chấp sự phi thánh cung. Vừa nghe vậy, ba người Đoàn Nguyên Sơn nhướng mày, có chút kiêng dè. Chỉ là trang bản, vậy thì không là gì cả, mặc kệ người nào ra tay cũng sẽ không kém hơn, nếu ba người liên thủ, trang bản nhất định sẽ không sống nổi. Nhưng thân phận của trang bản hiện tại, lại là nguyên nhân khiến ba người kiêng kỵ. Chấp sự Phi Thánh Cung, địa vị nói cao không cao, nói thấp không thấp, nhưng dù sao cũng gắn danh hiệu Phi Thánh Cung. Nếu ba người nhất định phải làm gì trang bản, trước mắt bao người, tin tức nhất định sẽ truyền đến Phi Thánh Cung. Tần Chiêu Dương có Tần gia phải che chở, Đoàn Nguyên Sơn cùng Túy Tửu ông còn có cả Phong Lâm Thành cần chăm lo, nếu vì chuyện này mà đắc tội Phi Thánh Cung, vậy ngày lành cũng sẽ kết thúc. Nhìn thấy thần sắc ba người biến hóa, sợ hãi trong lòng trang bản cũng thành hư không, cười to. Đoàn thành chủ, các ngươi hung dữ trừng trang mỗ như vậy, ta sợ lắm, ánh mắt đừng giữ như thế được không? Lời hắn nói tràn đầy trào phúng châm chọc, làm cho sắc mặt ba người Đoàn Nguyên Sơn cực kỳ khó coi. Nói rồi, trang bản lại chủ động bước lên, vỗ bụng bự của Túy Tửu ông, cười nhạt nói. Tửu lão, rảnh rỗi đừng uống nhiều rượu như vậy, năm đó ngươi cũng là công tử anh tuấn ở Phong Lâm Thành, nhiều năm trôi qua, ngươi đã biến đổi thành thế này, nếu để những nữ nhân ái mộ ngươi năm đó biết hình dạng hiện tại của ngươi, các nàng sẽ đau lòng cỡ nào. Túy Tửu ông không nói, chỉ cầm hồ lô lên nóc rượu. Trang bản chuyển sang Tần Chiêu Dương, nói, Tần lão quỷ, một mình chống đỡ Tần gia không dễ dàng phải. gocchuyenaudio.com Không, người có từng nghĩ tới, nếu có một ngày xuôi tay nhắm mắt vậy vận mệnh Tần gia sẽ thế nào? Tần Ngọc sẽ ra sao? Vừa nghe vậy sắc mặt Tần Chiêu Dương đại biến, Tần Ngọc là chỗ yếu nhất của Tần Chiêu Dương, cũng là vảy ngược của lão. Trang bản nói lời này rõ ràng đã chọc lão giận dữ. Trang bản cười ha ha, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, ngươi có muốn gia nhập Phi Thánh Cung? Bổn chấp sự có thể dẫn tiến cho ngươi. Hừ, Tần Chiêu Dương hừ nặng. Không biết điều, thấy Tần Chiêu Dương lại quay mặt với mình, trang bản lập tức sầm mặt quay sang Đoàn Nguyên Sơn. Đoàn thành chủ, lần này trang mỗ cùng thiếu cung chủ đến Phong Lâm Thành, kỳ thật là muốn mời đoàn thành chủ gia nhập Phi Thánh Cung, cùng làm chuyện lớn, không biết ý đoàn thành chủ thế nào. Tuy rằng Phong Lâm Thành là thành nhỏ, không có sản vật phong phú, thậm chí trước đó không có thế lực nào tranh giành, nhưng hiện tại xung quanh Phong Lâm Thành xuất hiện không ít quặng mỏ cùng địa mạch đã hóa thành bánh trái thơm. Đoàn Nguyên Sơn tốt xấu gì cũng là thành chủ Phong Lâm Thành, nếu hắn chịu gia nhập Phi Thánh Cung, vậy Phong Lâm Thành sẽ là địa bàn Phi Thánh Cung, những quặng mỏ địa mạch tự nhiên sẽ thuộc về Phi Thánh Cung, thế lực khác muốn dính vào, vậy phải tính trước thực lực nội tình của mình mới được. Nghe Trang Bàn hỏi, Đoàn Nguyên Sơn lạnh mặt không nói một tiếng. Trang Bàn cười lạnh, Đoàn thành chủ, cơ hội đến trước mắt, đừng để nó chạy qua ngón tay. Trang mỗ biết đoàn thành chủ đời này tu vi đạo nguyên lưỡng tầng cảnh là đỉnh cao rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn tiến thêm một bước? Nếu được cung chủ đại nhân đích thân chỉ điểm ngươi một thời gian, không chừng ngươi còn có cơ hội thăng cấp tam tầng cảnh. Nghe lời này, cả người Đoàn Nguyên Sơn chấn động, ánh mắt lóe sáng, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, hừ lạnh. Muốn đoàn mỗ quy thuận Phi Thánh Cung, không thể nào. Trang bàn nhảy dựng lên, tức điên nói. Đoàn Nguyên Sơn, ngươi đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi cút đi, ngày sau không được xuất hiện ở Phong Lâm Thành, bằng không đừng trách đoàn mỗ không khách khí với ngươi. Hắn có thể kiềm nén sát khí thả trang bàn chạy đi đã là cực hạn, cũng là nhẫn nại cực hạn. Với chuyện trang bàn lâm trận bỏ chạy, dẫn bọn họ vào chỗ chết, dù giết ngàn lần cũng không đủ. Huống chi, lần này trang bàn theo Ninh Viễn Thuật trở về Phong Lâm Thành, còn cáo mượn oai hùng, khắp nơi châm chọc hắn cùng Túy Tửu ông. Một tên tiểu nhân như vậy, nếu không phải đầu phục Phi Thánh Cung khiến Đoàn Nguyên Sơn kiêng dè, làm sao mà chịu bỏ qua được. Cách chương.